pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, chương 529 Nương Nương Thiên Thiên Tuế Bảy. Đệ nhị càng, Sở Dịch cùng An Ngưng Tuyết không hổ là cực có ăn ý một đôi cha nam tiện nữ. Trên mặt biểu tình không có sai biệt, liền cái này đều có thể có tình lữ khoản sao. An Ngưng Tuyết hai ngày này thật sự là đủ buồn bực. Nàng cùng Sở Dịch tác muốn Ngọc Phật không có kết quả. Hệ thống liền cùng nàng nói, muốn nàng tìm mọi cách nhất định phải làm đến cái kia san hô vật trang trí. Tuy rằng bên trong năng lượng kém hơn Ngọc Phật, nhưng là so chi tầm thường phải mạnh hơn rất nhiều. Vốn dĩ cho rằng Sở Dịch khẳng định sẽ tại đây hai ngày cho nàng lộng cái Ngọc Phật đưa lại đây. Đến lúc đó nàng một làm nũng, không cần Hoàng đế Ngọc Phật lui mà cầu tiếp theo, chỉ cần cái san hô vật trang trí, kia còn không phải dễ như trở bàn tay sự. Kết quả gần nhất tiền triều việc nhiều, hơn nữa Sở Dịch hai ngày này vì chọc giận Trình Uyển Thu. Liên tục ba ngày ăn ở đều ở lãnh ký du nơi này. An Ngưng Tuyết cơ hồ bắt không được người của hắn ảnh. Ngọc Phật nhưng thật ra thật sự lặng lẽ đưa tới, là từ Sở Dịch bên người đại thái giám Cát Tường tự mình đưa lại đây. Oánh bạch trơn bóng hòa điền ngọc, vô luận là điêu khắc xảo đoạt thiên công vẫn là chỉnh khối ngọc chất hoàn mỹ không tì vết. Đều so chi lúc trước kia Tôn Cường không biết nhiều ít. Cát Tường ngữ mang nịnh nọt nói, Hoàng thượng là đem nương nương ngài hết thảy sự tình đều để ở trong lòng đâu. Vội thành như vậy còn dặn dò nô tỳ tới đêm này Ngọc Phật cho ngài đưa tới, hắn lại để sát vào chút. Dùng gần như thì thầm thanh âm nói, Hoàng thượng làm nương nương ngài an tâm, bên kia hai cung mấy ngày nay khẳng định sẽ xảo lên. Muốn ngài không có việc gì đừng qua đi tìm suối quẩy. Chỉ chờ qua đến này hai ngày Hoàng thượng là có thể tới xem ngài, mấy năm nay vẫn luôn là Cát Tường hầu hạ Sở Dịch. Tuyệt đối là Sở Dịch trước mắt tín nhiệm nhất tâm phúc. Hắn ý thứ không cần nói cũng biết, Hoàng thượng chính vội vàng châm ngòi ly gián. Ngươi đâu, tạm thời đừng nóng này, quá đoạn thời gian Hoàng thượng liền sẽ tấn ngươi vị phân. Theo lý, quý nhân chỉ có thể được xưng là quý nhân, lớn hơn tương đương tần mới cho phép bị xưng là nương nương. Có thể tọa trấn một cung chủ vị. Mà An Ngưng Tuyết trước mắt là không có tư cách được xưng là nương nương. Nhưng là thân là hoàng đế gần người đệ nhất đại thái giám như vậy không ngừng một lần kêu An Ngưng Tuyết nương nương, đó chính là ý nghĩa. Quá không được mấy ngày, hoàng thượng khẳng định có biện pháp làm An Ngưng Tuyết ít nhất lên tới tần vị. Đích xác xem như một cái tin tức tốt, chính là cùng năng lượng đầy đủ bảo vật so sánh với. An Ngưng Tuyết thà rằng muốn san hô vật trang trí a. Nói như vậy nàng lại không có biện pháp đối một cái thái giám nói. Nói như thế nào a? Ngươi nói cho hoàng thượng, làm hắn đem san hô vật trang trí tặng cho ta. Nàng là tình yêu tối thượng, coi tiền tài danh lợi như cặn bã, chỉ nguyện nhất sinh nhất thế nhất song nhân An Ngưng Tuyết a. Không có biện pháp, An Ngưng Tuyết chỉ có thể làm cung nữ bắt một phen hạt đậu vàng thưởng cho Cát Tường. Nói thanh, làm phiền công công, liền tiễn khách, vốn dĩ nghĩ nếu Ngọc Phật tạm thời không có thể lộng tới tay. Làm đến san hô vật trang trí cũng có thể giải khóa mị cốt thiên thành. An Ngưng Tuyết liền an tâm ngốc tại chính mình thần an điện chậm đợi Sở Dịch đã đến. Kết quả cách một ngày nàng mới biết được. Kia tôn san hô vật trang trí cư nhiên bị Sở Dịch ban cho lãnh ký du. An Ngưng Tuyết thiếu chút nữa không khí điên rồi. Ngọc Phật ngươi lộng đi rồi. San hô ngươi lại lộng đi rồi. Có ý tứ gì a? Ngươi đây là chuyên môn tới cùng ta đối nghịch sao? Không thể không nói, tức muốn hộc máu An Ngưng Tuyết chân tướng. Đã lâu không có được đến năng lượng hệ thống cũng tức giận đến thẳng nhảy nhót. Cơ hồ muốn ở An Ngưng Tuyết trong đầu chơi nhảy nhảy dựng. Không có biện pháp, chỉ có thể tiêu hao năng lượng định vị hoàng đế vị trí. Một chờ hoàng đế đi lãnh ký du kia, nàng liền làm bộ qua đi tìm nàng chơi đùa. Hoàng đế tân ban, kia vật trang trí khẳng định sẽ đặt ở nhất thấy được vị trí. đến lúc đó nàng chỉ cần làm bộ nói đặc biệt thích cái này san hô vật trang trí. Sở Dịch tự nhiên sẽ ở bên cạnh cổ vũ, mà Lãnh Ký Du vì biểu hiện chính mình kính cẩn nghe theo rộng lượng, tự nhiên sẽ đem này vật trang trí chuyển giao cấp chính mình. Tuy nói làm như vậy có điểm du cù, lại là có thể bất động thanh sắc bắt được san hô vật trang trí biện pháp tốt nhất. Cốt truyện bên trong An Ngưng Tuyết cũng là như thế này làm. Cũng thật là thành công. Nàng trực tiếp đem hai kiện năng lượng cực độ đầy đủ đồ vật tất cả đều cầm ở trong tay. Cái gì đọc qua là nhớ a, học phú ngũ xa a, nhất tiếu khuynh thành a, dù sao chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có hệ thống làm không ra chuyện xấu. Hiện tại quan trọng nhất hai cái đồ vật đều rơi xuống Lãnh Ký Du nơi này. Sao không cho An Ngưng Tuyết cắn nát răng cửa? Nhưng An Ngưng Tuyết không dự đoán được. Thư thú các www.sfuqze.co. Chính là, nàng ra mặt dày vào Dục Tú Cung, lại căn bản chưa thấy được kia tôn san hô vật trang trí. Nghe thấy Lâm Tịch như vậy gọn gàng dứt khoát cự tuyệt. An Ngưng Tuyết có điểm ngốc, cổ nhân không đều là thập phần hàm xúc. Nguyên lai ngươi là như thế này ngay thẳng tục phi lạnh lạnh. Nói xong câu kia, không thể, sao? Lâm Tịch thu gương mặt tươi cười, nhàn nhàn phân phó đương trị tảo tình cấp hoàng thượng cùng Ngưng quý nhân châm trà. Sau đó bình yên ngồi ngay ngắn, không rên một tiếng, cho thấy là tâm tình không tốt lắm lại không bằng lòng phát tác bộ dáng. Kỳ thật hiện tại đối với An Ngưng Tuyết, Sở Dịch cũng có chút không rất cao hứng. Ngươi nói ngươi thích Ngọc Phật, ta này đều vội thành cả tím còn không có quên tống cổ người chọn tư khố. Đại kho tốt nhất Ngọc Phật cho ngươi đưa đi, hơn nữa trấn an ngươi quá mấy ngày ta sẽ đỉnh áp lực nghĩ cách cho ngươi tấn vị phân. Ngày hôm qua nghe nói Phúc Hy trong cung chẳng những đánh cái cung nữ, còn quăng ngã hai bộ trà cụ, chỉ cần lại kiên trì một ngày, Trình Uyển Thu khẳng định sẽ sấn hắn không ở, lại đây tìm Lãnh Ký Du đen đùi, như vậy Lãnh Ký Du có thể nuốt xuống khẩu khí này. Tự nhiên sẽ truyền tin cấp nhà mẹ đẻ, đến lúc đó tướng quân phủ tất nhiên sẽ cho chính mình khuê nữ chống lưng. Mục đích của hắn cũng liền đạt tới, hắn đã lung lạc hai cái triều thần, liền chuẩn bị chờ hai bên véo lên cho nhau chỉ trích. Ngươi bóc ta đoàn, ta chọn ngươi sai, Sở Dịch liền sẽ nhân cơ hội thôi hai phương một ít quan trọng chức vị. Hảo xếp vào chính mình nhân thủ. Trên triều đình không có quyền lên tiếng, tuyệt đối là một cái bị hư cấu hoàng đế lớn nhất sỉ nhục. Nói ra nói đó chính là một cái thí, cuối cùng định đoạt luôn là Tần Quốc công cùng đại tướng quân Lãnh Mục. Kết quả đâu, ngươi liền như vậy thiếu kiên nhẫn, cấp giống giống chạy tới, này không phải đưa tới cửa tới giúp Lãnh Thục Phi phân tán hỏa lực sao? Trình Quý Phi phải cho Lãnh Thục Phi người đứng đầu hàng ăn. Yêu cầu cẩn thận chu tính, làm được không rơi dân cư thật, cần phải muốn thu thập ngươi một cái nho nhỏ ngũ phẩm quang lộc tự thiếu khanh chi nữ. Đó là không cần tốn nhiều sức, hơn nữa xem bộ dáng này, luôn luôn hào phóng khéo léo hiểu thoái nhượng Lãnh Ký Du giống như cũng tức giận. Hoàng đế mới vừa ban cho đồ vật, ngươi đỉnh đạc chạy tới quấy rầy nhân ra hai người thế giới không nói. Còn há mồm liền phải xem nhân ra giấu đi đồ vật. Các ai đều không rất cao hứng đi. An Ngưng Tuyết là thật sự có điểm nóng này. Hệ thống nói qua, tạm thời nó có thể thăm dò đến mấy thứ này bên trong. Năng lượng nhiều nhất chính là Ngọc Phật cùng san hô vật trang trí này hai cái. Nàng là vô luận như thế nào cũng đến bắt được một cái a. Bằng không dựa mỗi ngày phiêu hoàng đế. Mệt chết cũng thấu không đủ giải khóa kỹ năng mới năng lượng. An Ngưng Tuyết là tả liếc mắt một cái hữu liếc mắt một cái nhìn Sở Dịch. Hy vọng hắn ra tới giải vây. Chỉ cần Sở Dịch nói chuyện, Lãnh Ký Du không có không nghe đạo lý. Ngọc Phật bởi vì liên lụy quá nhiều khẳng định là không thể muốn. Nhưng là đem san hô vật trang trí cho nàng hoàn toàn không có gì vấn đề. Lâm Tịch thấy An Ngưng Tuyết đều mau đem đôi mắt tễ thành rốn mắt. Lạnh giọng nói, Ngưng quý nhân, ngươi là đôi mắt không thoải mái a vẫn là có chuyện muốn cùng hoàng thượng giảng đâu. nếu không bổn cung trước đi ra ngoài đi một chút. Vốn dĩ không khí đều mau đọng lại trong nhà, hiện giờ liền càng xấu hổ. Sở Dịch vô pháp, chỉ phải giả làm không biết, đứng dậy nói, trẫm còn có việc, buổi tối lại đến vấn An Thục Phi, nói xong đứng dậy mà đi. Lại là xem cũng chưa xem An Ngưng Tuyết liếc mắt một cái. Hết chương.